Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 893, chúng ta kéo đăng cần bác sĩ chân sau. New Jersey, Peggy chung cư. Adam chào phúng một đợt Sheldon sau đó. Tại vui vẻ bầu không khí bên trong, lại ngâm nga kinh điển Giáng sinh ca. Đinh đinh làm, jingle bell. Không giống với Sheldon cổ quái, Adam nhập ra tùy tục, là chân ái lên Giáng sinh. Chỉ tiếc vui vẻ thời gian, luôn là ngắn ngủi. Adam trơ mắt nhìn lễ Giáng sinh kết thúc. Thời gian hướng về thiên niên kỷ phi tốc chạy đi. Trước Tết chiều, Adam cùng Peggy luận văn. Tại The Lancet chính thức phát biểu. Dùng chính là Adam họa trang bìa. Y học trung tâm, thật lãng mạn a. Meredith cầm The Lancet trang bìa. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây mê ly. Lòe lòe, Christina đoạt lấy, quan sát một chút, nhổ nước bọt nói, nếu như là ta, ta tình nguyện nguyên một tấm trang bìa đều là mặt của ta. Đó mới là chuyện lãng mạn nhất, đều nhanh kết hôn, đừng làm đến còn giống như trước như vậy độc lập. Ân, ngươi muốn bắt đầu có chút đoàn đội ý thức. Meredith tức giận cười nói, ngươi cùng bớt, các ngươi là một đội, ta vĩnh viễn là ta. Christina tự tin nói, ai cũng không thay đổi được ta. Đi thôi, Meredith lôi kéo Christina đi ra ngoài. Tất cả mọi người đang chờ xếp hạng. Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Quầy y tá chạm, một đám bác sĩ vây quanh ở trước máy tính. Dựa vào sau điểm, người đem ta dưỡng khí đều hút đi. Ngồi trước máy tính Belly bác sĩ. Đối với đem đầu dò xét tại mặt nàng bên cạnh xếp bác sĩ nhổ nước bọt nói. Ta tại nhìn màn hình. Sếp bác sĩ cười tủm tỉm nói. Còn không có ra kết quả đây. Có gì đáng xem. Belly bác sĩ ngoài miệng nói như thế. Nhưng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy tính. Kết quả hẳn là tại 4 giờ đi ra. Bớt bác sĩ ôm tay đứng ở nơi đó. Hiện tại cũng 4 giờ 15. Mark Sloan trực tiếp ngồi tại trên bàn để máy tính. Nhắc nhở. Gãy xương tốt sau đó. Hắn lại thần khí đi lên. Đổi mới bên dưới, ngươi cái kia một lần nữa tăng thêm một cái web page. Đi tới Christina, nói xong liền muốn đưa tay đi đụng chuột. Ba tương đương, Belly bác sĩ trực tiếp đánh rớt Christina đưa qua đến tay. Không vui nói, ta đương nhiên biết rõ. Ta cách mỗi 10 giây liền sẽ đổi mới một cái. Xếp hạng còn không có đi ra sao? Montgomery bác sĩ đi tới. Còn không có. Mọi người cùng kêu lên thở dài. Kết quả đi ra sao? Tổng bác sĩ nội chú Kelly cùng York sóng vai đi tới. Cười híp mắt hỏi. Còn không có. Kiên nhẫn chút. Mọi người lại là một trận không nhịn được nhổ nước bọt. Đăng cần bác sĩ năm nay biểu hiện thực tế xuất sắc vô cùng. Vừa có tàu du lịch sự cố cấp cứu trực tiếp cảnh tượng hoành tráng lớn tuyên truyền. Lại có ác tính u thần kinh đệm virus mới liệu pháp lịch sử tính đột phá. Mark lo lắng nói. Còn có chúng ta những này đỉnh cấp danh y dốc sức gia nhập liên minh. Liên tính không cách nào một lần hành động đoạt giải quán quân. Cũng nên vượt qua Mayo phòng khám bệnh. Trở thành dạy học bệnh viện thứ 2A. Ngậm miệng. Tất cả mọi người chăm miệng một lời kêu lên. Chúng ta lần này nhất định là đệ nhất. Đừng kích động. Mark ngẩn ngơ. Cười khổ nói, ta chính là nói chúng ta bảo vệ 2001. Đúng, đúng, chúng ta khẳng định đệ nhất. Mắt thấy mọi người đồng loạt nhìn hắn chằm chằm. Hắn không dám lại nói cái gì. Hắn cũng muốn thứ nhất a. Chỉ bất quá dạy học bệnh viện xếp hạng chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Năm nay y học trung tâm tình thế một mảnh tốt đẹp. Cũng không thấy liền ổn đến thứ nhất. Thứ hai hắn cũng có thể tiếp thu a. Lại đổi mới xuống, York đưa tay liền muốn theo chuột. Đừng đụng, Belly bác sĩ lần nữa đánh rớt. Mắt thấy người nào tới đều muốn chạm nàng máy tính. Nàng nổi giận, quay người nhìn về phía tất cả mọi người. Tốt, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau. Không cho phép lại đưa tay. Không cho phép lại nói ủ rũ lời nói. Xếp hạng cái kia đi ra lúc liền ra tới. Khi nó đi ra lúc, ta sẽ nói cho mọi người. Chấm ngoặc kép, đi ra, Christina nhắc nhở, thứ nhất, Hopkins, thứ hai, Mayo phòng khám bệnh. Thứ ba, Cleveland phòng khám bệnh. Mọi người thấy xếp hạng. Dựa theo trình tự đọc lên xếp hạng. Cái gì? Ngoại khoa chủ nhiệm lúc này cũng đi tới. Nghe xong ba hạng đầu vậy mà không có y học trung tâm danh tự. Giọng nói lập tức bão tố lên trời. Chúng ta không phải đệ nhất. Thậm chí không phải ba hạng đầu. Chủ nhiệm, thứ tư. Chúng ta là thứ tư. Chấm ngoặc kép, do yếu ớt nói một câu. Nhưng ở ngoại khoa chủ nhiệm bốc hỏa ăn người ánh mắt bên trong. Âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cúi đầu không dám cùng ngoại khoa chủ nhiệm đối mặt. Cái này hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngoại khoa chủ nhiệm đi đến trước bàn máy tính. Tự mình nhìn một chút. Sau đó mặt đen lại cầm điện thoại lên. Bấm giám khảo ủy ban điện thoại. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua hắn. Ta là New York Y học Trung tâm Richard Webber bác sĩ. Dạy học bệnh viện thứ hạng là không phải sai lầm. Ngoại khoa chủ nhiệm đè lại hỏa khí hỏi. Chẳng lẽ không có tính toán Adam đang cần bác sĩ thành tựu cùng lực ảnh hưởng? Mặc dù hắn gửi bản thảo tại The Lancet luận văn hôm nay mới phát biểu. Nhưng phẫu thuật thành công đã là một tháng trước. Các ngươi đều nên biết a. Chấm ngoặc kép, thái độ tươi sáng biểu lộ rõ ràng thái độ về sau. Ngoại khoa chủ nhiệm liền cầm lấy điện thoại, nghe lấy bên kia giải thích, lông mày càng nhăn càng sâu. Vây xem mọi người đối mặt ở giữa, đều có một cỗ dự cảm bất tường. Thứ hạng này kết quả hiển nhiên không phải là sai đầy. Chủ nhiệm, nói thế nào? Mắt thấy ngoại khoa chủ nhiệm mặt đen lại cúp điện thoại. Belly bác sĩ tại mọi người ánh mắt bên trong. Kiên trì hỏi, nguyên nhân gì? Bọn họ nói nếu mà không phải là bởi vì đang cần bác sĩ thành tựu cùng lực ảnh hưởng. Chúng ta y học trung tâm năm nay chỉ có thể sắp xếp 12. Ngoại khoa chủ nhiệm chống nạnh. Đảo mắt mọi người. Ánh mắt lạnh giá lại phẫn nộ. Mà đang cần bác sĩ thành tựu lại lớn. Lực ảnh hưởng lại lớn. Cũng chỉ là một người. Không thể đại biểu y học trung tâm tổng hợp dạy học trình độ. Bọn họ nói đang cần bác sĩ liền tính hiện tại đến phía dưới rác rưởi nhất một cái bệnh viện huyện. Bên trong, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Chẳng lẽ nói rác rưởi nhất bệnh viện huyện có đang cần bác sĩ? Liền có thể lắc mình biến hóa. Trực tiếp tranh đoạt toàn nước Mỹ dạy học bệnh viện thứ nhất. Đừng nói giỡn. Xếp hạng thứ tư chính là cực hạn. Chư vị, chúng ta kéo đang cần bác sĩ chân sau. Hắn dạng này thiên tài bác sĩ. Chỉ nên đợi ở xếp hạng thứ nhất trong bệnh viện. Thứ tư, cái này hoàn toàn không thể tiếp thu. Không thể tiếp thu. Nói xong, thở phì phò đi. Mọi người lặng lẽ một hồi. Thứ hạng này vẫn là có vấn đề. Mark gặp mọi người cảm xúc đều không cao. Nhịn không được nói ra. Liền tính đang cần bác sĩ một người đại biểu không được toàn bộ y học trung tâm. Nhưng ngoại trừ hắn, chúng ta những người khác liền yếu sao? Xếp bác sĩ, toàn nước Mỹ tốt nhất khoa ngoại thần kinh bác sĩ. Bớt bác sĩ, toàn nước Mỹ tốt nhất khoa tim mạch bác sĩ. Montgomery bác sĩ, toàn nước Mỹ tốt nhất khoa nhi bác sĩ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, gặp tất cả mọi người không có gì phản ứng. Hắn chỉ có thể không ngừng cho sếp bác sĩ nháy mắt. Ám chỉ sếp bác sĩ cái kia khoa khoa hắn. Mark Sloan bác sĩ. Y học trung tâm tốt nhất khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Sếp bác sĩ cười nói một câu. Liền rời đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mark khóe miệng giật một cái. Bớt bác sĩ nhìn thoáng qua Mark. Lắc đầu. Đi. Miệng quạ đen. Montgomery bác sĩ chừng Mark một cái. Quay người đi, đều tại ngươi. Belly bác sĩ cũng chừng Mark một cái. Đứng dậy đi, nói ít điểm lời nói. Tổng bác sĩ nội chú Kelly cũng chừng Mark một cái. Nhổ nước bọt nói, đừng tốt vết sẹo lại quên đau. Đây chính là Adam thường nói độc sữa đi. Christina nhổ nước bọt, một câu, cũng chừng Mark một cái. Sau đó, tất cả mọi người trước khi đi, đều chừng Mark một cái. Mark. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, tối nay có việc, hôm nay liền hai càng. Thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.